Chương 41, đánh thái cực. Lâm Nhuế tắt đi đèn, xoay người ngồi ở trên giường bắt đầu ngồi tinh tọa. Ngoài cửa sổ ánh trăng chuốt xuống đi vào, bỏ ra rồi đầy đất ngân quang. Bất quá bởi vì Lâm Nhuế bây giờ phế vật linh căn, hơn nữa bây giờ linh khí hết sức mỏng manh. Ngồi 3 giờ sau, trừ cả người mệt mỏi quét một cái sạch bên ngoài, thân thể nhưng thủy chung không có gì thay đổi. Lâm Nhuế nhìn chính mình ngay cả luyện khí một tầng đều không có đến, bất đắc dĩ thở dài một cái. Bất quá bây giờ Đông Phương đã xuất hiện màu trắng bạc, thiên hừng sáng, nàng dứt khoát đứng dậy đi rửa mặt một cái. Rửa mặt xong sau, đổi lại một bộ quần áo thể thao, Lâm Nhuế xoay người đi ra ngoài. Sớm như vậy thời gian, cả nhà trừ người giúp việc đang tại trong phòng bếp bận bịu nấu cháo bên ngoài, cũng chính là Lâm lão phu nhân tỉnh lại. Lão thái thái những năm này sống trong nhung lụa, tất cả mọi người đều lấy lòng nàng. Dáng vẻ như vậy ngày tốt nhường lão thái thái biết được, nàng hẳn giữ thân thể khỏe mạnh, tiếp tục thật tốt sống lâu mấy năm hưởng phúc. Cho nên sáng sớm, lão thái thái mặc màu trắng đồng phục thái cực chứa ở kia luyện thái cực. Động tác dĩ nhiên là không quy phạm. Lâm Nhuế cả người đồ thể thao mang thai nghe đi ra. Nàng lấy xuống thai nghe, cười nói, bà nội, động tác này không đối. Lão thái thái sụ mặt, giống như ngươi sẽ tựa như ấn A, ta sẽ, bà nội ngươi nhìn. Lâm Nhuế dễ dàng đánh một bộ thái cực quyền. Nàng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, động tác nước chảy mây trôi. Dù là nàng mặc quần áo thể thao, đều đem này thái cực quyền đánh cương nhu tịnh tệ. Lâm lão phu nhân đều nhìn ngây người. Chờ đến một bộ quyền sau khi xuống tới, Lâm Nhuế cười nói, bà nội, liền như vậy, rất đơn giản, ta đi trước chạy bộ rồi. Nhìn lớn cháu gái nháy mắt liền chạy xa bóng lưng. Lâm lão phu nhân đưa tay ra, nói cũng không kịp nói. Bởi vì này so với nàng trước khi đã gặp cái đó sư phụ đánh còn tốt hơn a, còn có chính là, này nơi nào đơn giản a. Lâm lão phu nhân đột nhiên phát hiện, trừ sẽ làm ăn ngon bên ngoài, lớn cháu gái vẫn là có ưu điểm. Thì như này thái cực quyền liền đánh không tệ. Nàng không biết là, Lâm Nhuế sẽ đánh quyền, cũng không chỉ này một loại. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ bị hạn chế, cho nên rất nhiều thời gian, Lâm Nhuế đều không cách nào thi triển. Nàng phải lần nữa tu tiên mới được. Lâm Nhuế vòng quanh nhóm biệt thự chạy. Mặt trời từ đông mới chậm rãi dâng lên, tựa như cho nàng thân thể, độ lên một tầng ấm áp kim biên. Lâm Nhuế hít một hơi. Thật ra thì này phiến nhóm biệt thự linh khí, so với trung tâm thành phố bên kia sung túc rất nhiều. Chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ Lâm Nhuế nhưng không cách nào hấp thu số lớn. Dẫu sao phế vật kia thể chất đem nàng kinh mạch trận nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Nhuế suy nghĩ, trôi dạt đến khối kia vạn năm lôi kích mục trên. Thất bảo cùng Lâm Nhuế thần giao cách cảm. Hắn lập tức ở bên trong không gian nói, chủ nhân, nếu không ngươi liền thử một chút khối kia vạn năm lôi kích mục đi ngươi nghĩ à, đời trước ngươi bị lôi đánh chết. Đời này nó lại bị ngươi đùa bỡn vô tay giữa, có hay không một loại báo thù thoải mái cảm. Lâm Nhuế mi giác vừa kéo. Đùa bỡn với vỗ tay giữa cái gì thoải mái cảm, những lời này ngươi đều học với ai. Thất bảo cười hì hì, là theo chủ nhân ngươi học nhà, tối ngày hôm qua học tập của ngươi thời điểm, sinh ngữ kiến thức điểm vậy, ngươi đọc lên thanh, ta liền học được nhà, còn có thật nhiều đâu. Lâm Nhuế, nàng bây giờ không có bắt đầu tu tiên, chứ có thể ra vào thất bảo không gian bên ngoài. Không thể làm những chuyện khác. Tỷ như, không có cách nào che giấu tiểu tử này. Lâm Nhuế hừ một tiếng, lần nữa cự tuyệt nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi sửa lôi nguyên tố, tuyệt đối sẽ không.